Chương 956, Thiên Dụ Quan. Khoảng thời gian này, không chỉ bên ngoài gấp bên trong QNZ gấp ngựa đầu lúc, ai cũng có thể nhìn thấy, trên bầu trời đạo đạo ngang dọc hư ảnh, hợp thành một cái siêu cấp đại bản cờ, mà cái kia thân mang hắc bảo nguyên thú mang theo một cây vảy đen trường thương, bị đặt ở trong đó một ô bên trong, cùng vây quanh hắn 18 vị La Hán còn tại ngươi tới ta đi. Tiễn Tô Đạm Thủy ra thượng tư vẻn thời điểm, Lư Duyệt nhìn tận mắt nguyên thú trường thương đâm vào trong đó một cái La Hán thân chúng, kia La Hán trong nháy mắt biến thành hư quang, điểm điểm biến mất. Phật Ngô, ngươi có thể hay không càng vô sỉ một điểm, mắt thấy kia La Hán lại tại bên ngoài xuất hiện, nguyên thú nổi trận lôi đỉnh, tại hôm nay cờ bên trong, hắn không cách nào được bổ sung, mà đối phương giết không đầy đủ, lại quần quận không dứt, thả ta ra ngoài, nếu không ta làm quỷ cu nở dê không buông tha ngươi. Được a, ta chờ ngươi làm quỷ cu nở dê không buông tha ta. Phật Ngô thanh âm lười biếng vang ở cách đó không xa mái cong bên trên, chư đi vô thường, hết thệ toàn khổ, chư phương pháp không ta, tịch diệt làm vui, đến lúc đó ta nhất định chúc mừng ngươi, được thoát một nửa bể khổ. Nguyên Thu cảm thấy, hắn đời này khả năng hận nhất chính là những thứ này tu Phật người. Nói, tựa hồ hàm ẩn thiên lý, thế nhưng là hắn luôn luôn nghe không hiểu, mà nghe hiểu được bộ phận, hắn lại luôn luôn có thể nghe được, mấy tên khốn kiếp này đối với hắn như có như không trào phúng. Không đánh. Hắn lớn tiếng gọi, cái tên vương bắt đảng ngươi, lấy ta làm khỉ đùa nghịch đâu. Hắn ở phía trên mệt mỏi muốn chết muốn sống, nàng ở phía dưới nằm, một bên hẳn dưa, còn vừa cầm ngọc giản ghi chép cái gì. Lại thêm một đống song song hoành liệt ảnh lưu niệm ngọc, tiếp tục đánh xuống, Nguyên Thu cảm thấy, hắn sẽ thổ huyết. Ha ha, đừng nha, ta khỉ còn không có đùa nghịch đủ đâu. Phật Ngô vứt xuống trong tay hạt dưa, nửa hiện lên thân thể, cùng hắn thương lượng, Nguyên Thú, ta cảm thấy, hôm nay cờ vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, bằng không, chúng ta lại chơi một hồi. Cút! Nguyên Thú tức giận vô cùng, dứt khoát tại một đống La Hán vây công dưới thu vảy đèn thương. Ở Phật Ngô tựa hồ cũng không muốn khó xử hắn, đầu lưỡi một phun, 18 vị La Hán một lần nữa hóa thành quân cờ, tại chung quanh hắn vô tự nổi, đã ngươi không đánh. Vậy liền tự trói linh lực đi. Nguyên Thú gắt gao chằm chằm nàng một hồi, vảy đen thương chợt lóe lên rồi biến mất, quả nhiên trên người mình vài điểm đứng lên. Úc còn có cái này, hóa linh đan. Phật Ngô đầu ngón tay khinh động, một quả trứng gà đại màu hồng nhạt đan dược bay tới trước mặt hắn, ngươi đem nó lại ăn, ta liền yên tâm. Nguyên Thú một cái tiếp nhận, ghét bỏ ở trước mắt xem đi xem lại, La Ho Tư đi ra một chuyến không dễ dàng. Ngươi liền để ta ăn cái này, con mẹ nó cu nở dê quá lớn, nghĩ nghẹn chết hắn ha ha, không có cách, thứ này luyện nhỏ, bởi ngươi vô dụng. Phật Ngô cười mị mị, ngươi nếu không muốn ăn cũng được, chúng ta lại đánh một hồi. Phi Nguyên Thú hung ác phi một tiếng, hét lớn, thân độ úy, Thiên Dụ Quan có món gì ăn ngon, cho hết La Ho Tư đến một phần. Thành luôn luôn không dám an tâm trở về, cùng Lưu Yên tiên tử đồng dạng làm tuần tra thân độ úy lung lay chắp tay, bữa cơm này ta Thiên Dụ Quan xin mời. Câu Nguyên Thú bị kia trứng gà đại hóa linh đan, nghẹn được cổ kéo dài lao dài. Phượng Long Thủ chấp nhất mặt phương pháp kính, trên lộ ra kia đan dược vào cổ họng của hắn, dược hiệu ngay tại chỗ tan ra. Tụ cục Nguyên Thú lấy ra lúc trước Phật Ngô cho hắn linh tiểu, liều mạng rót mấy cái, mới chậm rãi trượt vào trong bụng. Được rồi, hắn dị thường không kiên nhẫn, hướng Phật Ngô chỉ buồn ngủ hắn thiên kỳ, thả ta xuống dưới. Phật Ngô lật tay chính là một cái lớn chừng bàn tay nhỏ bàn cờ, thu trên bầu trời ngang dọc linh quang hư ảnh, chậm rãi thu nhỏ, ngay tại đại gia cho rằng, nó muốn biến mất thời điểm, lại như lưới cá bình thường, lập tức hướng Nguyên Thú lưới đi. Lư Duyệt chỉ thấy những cái kia linh quang hư ảnh biến thành trên nhận lấy tròn giống như lồng chim lồng giam, cứ như vậy đem hắn chứa ở bên trong. Người ta cái gì ta không muốn chịu tội, cũng đừng đánh giám. Phật Ngô thân hình tung bay, đứng ở lồng giam phía trên. Liếc nhìn hắn, thành thành thật thật ở lại, cho ngươi 3 ngày thời gian, ăn ngon uống ngon, sau đó chúng ta đi. Không đúng, ngươi lại gạt ta tới gần về sau. Nguyên Thú rốt cục nhìn ra Phật Ngô không đúng, ta phải là lại kiên trì 2 ngày, là ngươi chịu không được đi trên mặt nàng mệt mỏi, không có che giấu về sau, đồ đần cũng có thể nhìn thấy. Đúng a, Phật Ngô cười cười, dẫm lên lồng chim, cứ như vậy từ không trung chậm rãi hạ xuống. Ngươi phải là lại đỉnh nửa canh giờ, ta liền muốn uống linh tiểu bổ sung, hôm nay cờ quá phí linh lực, quay đầu, còn phải đổi. Bốn chu tinh tĩnh, dù là cách không gần, Lư Duyệt cũng rất giống nghe được Nguyên Thú mài răng cùng cuống họng động thanh âm. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Nguyên thú bi phẫn thật nghĩ thổ huyết, chỉ có thể hận, thân thể quá tốt, chỉ có mới uống đến trong bụng rượu động, mà hắn lại không muốn đem mấy vạn năm không nếm đến rượu ngon, cứ như vậy lãng phí. A-di-đà Phật Phật Ngô lần này không cười meo meo, mà là phi thường trịnh trọng tuyên tiếng niệm Phật, thí chủ vẫn chưa rõ sao làm độc thân chúng tứ đại, từng người có tên, đều không ta người, ta tức đều không, hắn như huyễn mà thôi. Nghe không hiểu nguyên thú mặt thối. Không có việc gì, chờ ngươi ăn ngon uống ngon, quay đầu, ta chậm rãi dậy. Phật Ngô nhảy xuống lồng chim, mông vi, trói lòng, hắn tạm thời giao cho các người, nàng đi lên nghĩa viện đi tới, thanh trần, ngoan đổ nhi, cho sư phụ xoa xoa vai, hai ngày này, có thế mệnh chết ta. Là Lư Duyệt mắt nhìn, còn tại bốn phía không như thế nào động Lưu Yên tiên tử các loại, tâm niệm điện thiểm, nghiêm trọng hoài nghi những thứ này các đại năng. Muốn dùng nguyên thú câu phía sau hai đầu khó chơi cá lớn. Thấy rõ sao về đến phòng, Phật Ngô mệt mỏi lại thần đồng dạng biến mất, nàng tùy ý ngồi đến bồ đoàn bên trên, chỉ vào gần bồ đoàn, ngồi nói cho ta một chút, vì sao, chúng ta biết rõ nguyên thú là vực ngoại sản phong, là không ổn định nhân tố, nhưng Thủy Chung không giết Lư Duyệt ngẩn ngơ, cái này sao có thể hỏi nàng tiền bối ửm sư phụ Lư Duyệt cấp tốc đổi giọng, còn xin sư phụ báo cho, đệ tử đoán không? Đoán không sao. Phật Ngô Đại Sư cười như không cười nhìn nàng một cái, vậy ngươi đem có thế đoán, nói ra. Đây coi là không tính khó xử. Nàng Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, bởi vì nguyên thu không đáng để lo, sư phụ, các ngươi muốn dùng hắn treo âm tôn cùng tuyệt phụ. Đây là một điểm. Phật Ngô gật đầu, bất quá, hai tên khốn kiếp kia, nhưng so sánh nguyên thu thông minh nhiều, lần này, nếu không phải ta ngay tại thiên dụ quan, thật là có khả năng để bọn hắn thành sự. Sư phụ, kỳ thật Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, ngài sớm biết phong ấn phá, ngay tại thiên dụ quan chờ hắn. A Phật Ngô miệng hơi kéo, mắt lộ ra thưởng thức, ngươi rất thông minh, phong ấn nguyên thu phong ấn, tại ban đầu, chúng ta liền biết không lâu được. Dù sao vật chuyển tinh di, trên đời liền không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Thanh Trần, tuy rằng ngươi không quá tán đồng Phật gia tử đệ thân phận, có thế đã gọi ta một tiếng sư phụ, đã lấy từ hàng trai đệ tử hình tượng hành tẩu thế gian. Có nhiều thứ, ta vợ ân nở con nở muốn dạy ngươi. Nguyên bản nàng có thể không dạy, nhưng ai để nha đầu này thân phận đặc thù vực ngoại trùng kỳ quái tuy rằng đáng hận, có thể trên thực tế, trừ vực ngoại thiên ma, vực ngoại sàm phong nhưng thật ra là rất nhiều năm trước, cổ tiên giới đại chiến lúc, một ít người đặc biệt, cố ý theo chúng ta mảnh tinh vực này bên ngoài dẫn tới. A Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, tâm ma kiếp lúc hình tượng, tự dưng lại tại trong thức hải nhanh chóng thoáng hiện. Nhìn tới Phật Ngô thấy được nàng trên mặt dãy rua, ngươi cu nở dê có cơ duyên của ngươi, biết không ít chuyện. Đệ tử không muốn biết. Lư Duyệt đầu đau muốn nước, nàng thật không muốn biết. Đại đạo 50, thiên diện 49, người độn một Phật Ngô thở dài, nàng mệnh chung không nên có đồ, thế nhưng là này ngắn ngủi mấy ngày, cùng tiểu nha đầu trong lúc đó, sớm có một đầu nhân quả tuyến cuốn lên, cái này nhất chú ý quá nhiều, bây giờ không phải là ngươi không muốn biết, liền nhất định có thể không biết. Bởi vì, người thân có công đức, là trăm vạn nở năm đến, tiên giới một cái duy nhất sống đến thiên tiên vị công đức tu sĩ. Lư Duyệt vai con có chút sập, sư phụ có biện pháp hóa tận trên người ta công đức sao? Phật Ngô khẽ giật mình, chợt cười, công đức là cái gì? Là trời đất ánh sáng, lòng người sở hướng, há lại là nhân lực có thế hóa thế? Nhưng là thế, nhưng là ta lúc trước tại 3000 giới vực thời điểm, từng phân tán ơ người, ít đi rất nhiều. Lư Duyệt lời nói càng vô lực. Nguyên lai tưởng rằng, đưa cho Ly Mộng trợ vu giới thành hình, đã không có mấy cái, chỉ có thể cam đoan chính mình không bình cảnh. Tiến giai, thế nhưng là tiến giai tiên vị về sau, có như thế một cái không phải là tâm ma kiếp, nàng lại có loại cảm giác, chỉ cần nàng muốn, bọn chúng liền vẫn còn ở đó. Tam Thiên Thành là tiên giới mới phát thế lực, rất nhiều chuyện, Lưu Yên tiên tử bọn họ chỉ có thể bằng suy đoán biết chút ít. Phật Ngô thở dài, ngươi bây giờ không muốn nghe. Nộ nhớ lại chạm một ít cấm kỵ, mới thật sự là đại nạn. Lư Duyệt rất muốn thở dài, cũng không biết năm đó mửa y bô nở tuổi nàng, lập chí làm người người đi vòng qua người xấu, làm sao lại thành công đức tu sĩ. Vũ trụ tinh hải bên trong, kỳ thật có rất nhiều văn minh, bọn chúng miễn cưỡng diệt, sinh thời tùn vô cùng, diệt lúc chỉ còn vô biên yên tĩnh. Phật Ngô cho nàng rót một ly trà, cổ tiên giới đại chiến, tức có ngoại lai địch, cu nở dê có nội bộ chi tranh. Ngươi biết, năm đó ngoại lai địch, chu chỉ là ai chăng? Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, là trời bức không tệ. Phật Ngô gật đầu, đều nói vực ngoại xàm phong là thế gian hết thể sinh linh địch, thế nhưng là trên thực tế, trời bức mới là chúng ta chân chính địch nhân, bọn họ yêu đan cùng tài liệu tuy rằng tại chúng ta cũng có thể dùng, thế nhưng là làm bọn hắn chân chính mạnh lên về sau, so với bình thường yêu tộc khủng bố mấy trăm mấy ngàn lần. Đầu tiên, cao gia yêu tộc sinh sôi khó khăn, mà trời bức nhưng từ chủng thể tiến hóa không có này lo làm cao giai trời bức số lượng phát triển tới trình độ nhất định, thế gian lại không người có thể ngăn cản bọn họ, tới lúc đó, tất cả mọi thứ, đều sẽ tiêu vong. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, trời bức tại đại hoang chỗ sâu căn cứ, không biết có bao nhiêu, bọn họ biểu hiện ra thực lực, xác thực không thể khinh thường. Ngươi tại Bách Linh chiến trường ngây người 500 năm, nghe nói còn từng đạt được nơi đó thiên đạo cảnh báo. Phật Ngô nhìn xem nàng, ngươi biết nơi đó thiên đạo, cụ thể là cái gì sao? Lư Duyệt sắc mặt tái đi. Phật Ngô ở trong lòng thở dài, Bách Linh chiến trường nhưng thật ra là công đức tu sĩ, bản thân hiến tế mà thành, vì tiên giới sinh sôi không ngừng. Vì để cho một ít đặc biệt hoang thú, có thế có cái an toàn nơi ơ, nơi đó bị dựng lên cái này đến cái khác bí mật tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ kia tự thành không gian, chỉ có tại đặc biệt thời gian, mới có thể cùng Bách Linh chiến trường giao kết. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái. Bách Linh thành hình về sau, thế gian lại không côn bằng. Ta biết ngươi không muốn nghe, thế nhưng là ngươi gặp gỡ cùng thân phận, quá mức trùng hợp. Phật Ngô uống một hớp nước, đè xuống có chút chập trùng tâm tư. Năm đó công đức tu sĩ, hiến tế chính mình thời điểm, QNZ hiến tế côn bằng một mạch. Đồng thời, bọn họ cũng bị côn bằng một mạch nguyền rủa. Lư Duyệt đem đầu trầm thấp. Năm đó những người kia, là cam tâm tình nguyện bị bọn họ nguyền rủa, thậm chí, ngay cả chính bọn HNQNZ phát hạ chí nguyện to lớn, cùng ngoại vực chủng kỳ quái duyên duyên không thôi. Lư Duyệt răng thật đau. Vực ngoại xàm phong thần hạch, có thể tăng cầm địa mạch, cùng Bách Linh chiến trường bình thường. Năm đó những người kia, muốn là sinh sinh không thôi, thế nhưng là đồng thời, bọn họ QNZ minh bạch, thần hạch thành hình, là xây ở vô số nhỏ yếu sinh linh thống khổ bên trên. Vì vậy công đức tu sĩ, được trời đất ánh sáng, sinh mà phúc duyên sâu nặng, rồi lại bị trời đất kiêng kỵ. Phật Ngô đờ ơ y uống trong chén trà, con đường của ngươi ở phương nào, ta cũng không hiểu biết, bất quá, bây giờ đang là thời buổi rối loạn thời điểm, năm đó người, không nghĩ tới cổ tiên giới đại chiến, sẽ để cho trời đất âm u một mặt, sinh ra linh trí. Âm tôn bất tử bất diệt, là đương kim thế giới đệ nhị hòa lớn. Hắn tìm tới cửu mệnh, mà ngươi lại cứu cửu mệnh. Lại thêm các ngươi tại Bách Linh chiến trường cùng Bách Linh cốc đo sư cờ, nên chú định, ngươi cùng cửu mệnh, là hắn theo quy tịch diệt chân chính địch nhân. Lư Duyệt trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn tìm tới ta rất bình thường, thế nhưng là cửu mệnh chỉ là truyền thừa tổ tông huyết mạch. Nhưng hắn đồng thời còn là tranh, vẫn là nửa yêu a tiểu gia hỏa kia, cùng trong truyền thuyết U Minh Linh Miêu, cách xa vạn dặm còn chưa hết. Ngươi thật cảm thấy U Minh Linh Miêu là tự sinh sao? Phật Ngô hỏi lại nàng, tranh theo hổ đến, hổ theo mèo đến, mà người là vạn vật linh. Hắn bây giờ còn nhỏ, thế nhưng là âm tôn lại nghĩ thật dài rất lâu mà dừng lại tại thế gian này. Lư Duyệt có chút nhục trí, nàng không gây sự, thế nhưng là chuyện tìm nàng. Đồng dạng. Thân thế gần cửu mệnh, thế mà nói cho ngươi những thứ này, ta chủ yếu là muốn để ngươi minh bạch, vượt ngoại xàm phong qua nhiều năm như vậy, luôn luôn bị chúng ta khống tại khả khống phạm vi bên trong. Âm phong hạp cốc là năm đó rất nhiều tiền bối, tế luyện đặc biệt bảo vật, có thể tự động hấp thụ thế gian rời rạc sinh khí, lấy cung bọn họ trưởng thành thần hạch. Trời bức mặc dù có chút phiền toái, nhưng là bây giờ đã bởi vì ngươi, nói trước bại lộ, bọn họ là hai tộc nhân yêu sống. Ngươi bây giờ còn nhỏ, tận lực không cần vượt vào trong đó. Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, cao nhân tiền bối cờ dưới quá lớn, mà vị này đại năng thu nàng làm đồ, khả năng cũng không phải nàng ban đầu nghĩ như vậy đơn thuần. Cửu mệnh còn nhỏ, âm tôn thực lực bây giờ QNZ không mạnh, Tam Thiên Thành bảo vệ hắn tạm thời không có vấn đề. Phật Ngô cỡ nào người cũng thế, một chút nhìn ra nàng suy nghĩ, thở dài nói, vội vã như vậy nói cho ngươi những thứ này. Là bởi vì phong ấn nguyên thú về sau, ta cũng muốn bản thân phong ấn, tiến vào giả chết thái độ, ta chỉ còn một lần cuối cùng, bị tỉnh lại cơ hội.